Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, đem Lý Mục ban đi. Canh thứ 2, MLXG chỗ muốn lựa chọn lộ tuyến chính là xuyên giáp Liu Esrean. Xuyên giáp Liu Esrean từ S7 mùa giải sơ kỳ liền có người chơi qua. Nhưng bởi vì Esrean cái này anh hùng jungle so với lúc ấy phiên bản lôi cuốn Rikersai, Lee Sin chờ anh hùng tới nói soát giã tốc độ quá chậm. Chỉ có tại trang bị đến trình độ nhất định về sau mới sẽ tăng lên mình soát giã tốc độ. Phù văn kiếm bản rộng gỡ ra, khiến cho jungle Esrean trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Phù có thể tiếng vang đối Esrean tới nói hoàn toàn chính xác cũng có thể chơi. Nhưng lại có một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Lúc đầu giai đoạn trước kéo dã quái liền rất bình thường vất vả. Gia phù có thể tiếng vang đi AP lộ tuyến hòa A tổn thương thấp hơn. Phù có thể tiếng vang cũng không phải cam đoan Esrean mỗi một cái kỹ năng tùy thời tùy chỗ đi dùng. Bổ sung năng lượng điều kiện hạn chế Esrean loại này ra trang cách chơi. Cho nên liền có xuyên giáp lưu. Nhưng lúc đó dạ kiếm Brecta còn không có làm lại qua. Vẫn là cùng loại với Z đại chiêu. Cho nên đối Poke loại hình Esrean mà nói, dạ kiếm Brecta thật có chút gân gà. Mà Lý Mục quen thuộc xuyên giáp lưu Esrean là tại S8 mùa giải phù văn thiên phú chỉnh hợp về sau. Lấy hắc ám thu hoạch làm hòn đá tảng phù văn đến tiến hành một loại cách chơi. Tổn thương là thật bạo tạc. Hiện ở đây uy lực cũng không như lúc trước. Nhưng chỉ cần trang bị, vẫn là tương đối kinh khủng. Đặc biệt là thanh này xác tại trò chơi giai đoạn trước đã cơ bản làm được mình muốn hoàn thành. Chiến thuật, hết thảy đều tải dựa theo bọn hắn kịch bản đẩy về phía trước tiến. Đầu tiên là Esrean tại đánh giết Gia Vân sau kế tiếp đại chiêu trực tiếp lựa chọn tiến công đường. Dưới, đơn giản thô bạo quấn sau xâm lấn hiển thị rõ MLXG bản sắc. Bởi vì lúc này Gia Vân đụng phải Esrean là không thể nào đánh thắng được. Dù là MLXG để hắn Xbox lên đến, Gia Vân cũng vẫn không có phần thắng. Song phương chuyển vận năng lực chênh lệch quá xa. Co rúm lại tại tháp hạ Braum cùng Seiya bị tường ngăn Esrean một bộ kỹ năng pháo oanh sau tơ máu. Trực tiếp sụt giảm một mảng lớn, rơi xuống huyết tuyến đã vượt qua an toàn giá trị tại loại tình huống này. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Lý Mục tải mít lên châm ngòi thổi gió, đẩy xong một đợt binh tuyến sau liền giả bộ hướng xuống đường dựa vào. Siye đối với cái này cuồng phát tín hiệu, đường dưới bất đắc dĩ rời đi một tháp phạm vi. Tại loại tình huống này, con đi mặc dù cũng tải trên đường chạy tới, nhưng hắn coi như tới cũng không làm nên chuyện gì. Esrea phụ trách Pop tiêu hao, Lucien cùng Alistar tại điểm tháp, một tới hai đi, tháp phòng ngự huyết tuyến càng ngày càng thấp. Cuối cùng càng là tải chừng 10 phút đồng hồ thời điểm đường dưới một tháp liền ứng thanh cáo phá. Có sen đại chiêu tại, xác bốn người không chút kiêng kỵ bão đoàn thúc đẩy mít lên. Lúc này Esrean trang bị vì jungle đao, CD dày, gậy hung ác, không quan tâm đối diện là ai. Trực tiếp e đi lên quy một chút. Phốp, quy kỹ năng công kích trúng đích đến Kasserdin. Chỉ gặp Kasserdin lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống một đoạn. Toàn trường đẳng cấp tối cao, đã đạt tới cấp 8 tiếp cận cấp 9 trình độ Esrean. Vốn có cấp 4 quy kỹ năng tình huống dưới, không có gì ngoài cơ sở 90 điểm thương tổn giá trị bên ngoài. Còn muốn ngoài định mức gia tăng 11S trị số tổn thương. Mà có được cái này hai trang bị Esrean lực công kích đã đột phá 150. Một cái quy, tiếp cận 300 máu. Kasserdin vốn là chỉ có 1.000 điểm HP ra mặt. Lần này muốn hắn gần như 1/3 mạng nhỏ. Mà lại Lý Mục cực kỳ hào phóng nhường ra mình lam bắp. vì chính là để không có bất kỳ cái gì hồi Lam Trang Svean cũng có thể trở thành trung kỳ đoàn. Chiến động cơ vĩnh cửu, muốn hay không mạnh kéo, muốn hay không mạnh kéo. Tại loại này đang do dự, Gia Vân bị quy một chút, con đi từ bỏ mạnh kéo suy nghĩ, làm jungle, hắn lạc hậu đẳng cấp có hơi nhiều. Ngay tại vừa mới Svean đẳng cấp lần nữa tăng lên, đi tới cấp 9, mà hắn Gia Vân cũng chỉ có cấp 7. Loại này đẳng cấp bên trên chênh lệch thật lớn, trực tiếp liền đưa đến uy bên này không thể không thả đi mít lên một tháp, mặc cho xác từng bước xâm chiếm. Svean cùng Lucian hai cái SA, mặc kệ là đẩy tháp, vẫn là cầm giã khu trung lập tài nguyên, tốc độ kia đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trận đấu này so với bên trên một trận đấu tới xác thực huyết tinh rất nhiều, nhưng đầu người bộc phát vẫn tương đối ít, song phương đều tại lẫn nhau bốc soát tổn thương. Chỉ là tại bốc năng lực bên trên lại hoàn toàn không ở vào cùng một cái cấp bậc. Xuyên giáp lưu Svean nghiêu bức chỗ ở chỗ chỉ cần để hắn thuận lên. Con hàng này bốc năng lực đồng đẳng với đơn thể dây ít. Tổn thương khoa trương, CD còn đặc biệt ngắn, coi như không phải AOE cũng đủ uy uống một hồ. Thượng đế thị giác hạ, người xem cùng giải thích nhóm trơ mắt nhìn xác cùng uy ở giữa kinh tế chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà lại đáng sợ nhất là, Svean bổ đao số lượng là cùng tuyến bên trên anh hùng đồng bộ, hoàn toàn đuổi theo thời gian đi bổ đao phát dục. Ba đường bên ngoài tháp nhẹ nhõm mang rơi, uy bên này làm bắp bị xác cường thế xâm lấn phản rơi. Uy đối với cái này một điểm tính tình đều không có. Đánh tê kẹo que, hiện tại liền ngay cả đi tại hồi hương trên đường nhỏ đều phải đề phòng sau tường mặt sẽ không nhảy ra một cái Svean đại chiêu cùng một con càn rỡ đến phiêu tiểu hoàng mau. Ta muốn lộng chết hắn một lần. Siye cắn răng nghiến lợi nói. Thật là khéo, ta cũng nghĩ, bất quá chúng ta vẫn là ngủ một giấc đi. Trong mộng đầu cái gì đều có. Con đi an ủi, cục diện lần nữa xa vào đến thiên về một bên chi thế. Svean 14 phút lúc làm ra mình dạ kiếm Drake, vốc năng lực lại đề thăng một cái cấp bậc, mà lại kinh tế nhiều đến bạo tạc. Svean còn ngoài định mức cho mình bổ sung nước mắt nữ thần. Dù sao cũng không có việc gì, chồng một chồng chứ sao. Một tháp, trụ hai, một tòa tháp phòng ngự cáo phá. Huy không phải không phản kháng qua, giống con đi trước đó, mua một khối biểu liền xông đi lên. Kết quả ịch nhị liên quá khứ đại chiêu mũ về sau liền nhanh chóng nhấn xuống đồng hồ bấm dây. Chỉ là giải Oscar lượng máu cũng đã thấy đáy, cùng kim thân chờ chết không có gì khác nhau. Như vậy cũng tốt so hai quân giao chiến. Con đi vèo một cái xung phong đi đầu xông tới. Các đội hữu muốn theo tiến thời điểm đối thủ dừng lại hỏa lực áp chế đem hắn đồng đội toàn bộ đánh lui, sau đó liền không có sau đó. Con đi làm bia đỡ đạn, Huy lựa chọn đội hình trưởng thành rất bình thường khỏe mạnh. Làm sao khi còn bé ăn không tốt, đưa đến dinh dưỡng không đầy đủ, liền biến thành hiện tại loại cục diện này. Không có nha, ếch chiến đội trong căn cứ. Đám người ngồi chung một chỗ, Vlilov một bên nhai lấy Kentucky, một bên lẩm bẩm nói, vẫn là quen thuộc phong vị, ta liền kỳ quái, bất kỳ cái gì đội ngũ đều hẳn là có nhược điểm. Xác hẳn là cũng có a, thật sự là buồn bực, Michael cười khổ nói, hắn không thể nào hiểu được, bằng cái gì xác mua về đều là gâu u cục, dẫn vào MLXG lúc. Ngay lúc đó MLXG mặc dù có chút danh tiếng, nhưng thực lực của hắn lại chưa từng tại lớn trên võ đài bày ra qua. Dẫn vào Du lúc, không có người xem trọng Du, cảm thấy hắn sẽ ở ghẻ lạnh ngồi 2 năm trước. Kết quả xác liền dám để cho hắn bên trên, hơn nữa còn đánh ra đặc sắc như vậy đội hình thay phiên. Có một cái phương pháp, Vlilov suy nghĩ thật lâu. Nghiêm túc nói, phương pháp gì? Ách, một đám đội viên hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng đều biết Clearlop đang nghiên cứu trong nước đội ngũ lúc rất bình thường có một bộ. Huống chi xác cùng Ách ở giữa quan hệ lúc đầu cũng rất không tệ. Đem Lý Mục ban thế là được. Clearlop đương nhiên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.